Chương 100, nhiều người tức giận. Thuyền tú Thương Hàn giật nghiêng mình dựa ở trên long ỷ, một tay đâm vào cằm, các vị đối chấm hậu cùng cảm thấy hứng thú như vậy quần thần sắc mặt đen đen. Bọn họ khi nào đối hoàng thượng hậu cung cảm thấy hứng thú chỉ là hoàng thượng đăng cơ đều 3 năm, nhà người ta hoàng thượng sau khi lên ngôi không phải đều là lập tức an bài tú nữ tiến cung sao đế vương ngôi cửu ngũ, thân phận cỡ nào tôn quý có thể tận tình chọn lựa khắp thiên hạ mỹ nhân, trái ôm phải ấp, mỗi đêm chọn khác biệt mỹ nhân thị tẩm hoặc là coi như không thị tẩm, chỉ đặt ở trong hậu cung trước mặt bình hoa, đó cũng là kiện cảnh đẹp ý vui sự tình á hoàng thượng chính vụ bận rộn. Nhan hạ thời điểm đi hậu cung mỹ nhân này ở ngồi một chút, đi cái kia mỹ nhân ở uống chút trà, mời cái mỹ nhân chơi cờ, thưởng ngắm hoa, nhiều hạnh phúc một sự kiện vì sao nhà hắn hoàng đế bệ hạ cố tình đối mỹ nhân thờ ơ làm hại bọn họ muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng đều không biện pháp. Quần thần trong lòng suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được hướng về đứng ở dung tướng phía trước kẻ cầm đầu, trong ánh mắt không chút nào che giấu bộc lộ căm hận bất mãn. Không thể phủ nhận. Nam tướng dung mạo đầy đủ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn là người thiếu niên, đẹp thì rất đẹp, không sinh được hài tử có tác dụng gì tiếp xúc được trên điện từng đạo đao kiếm loại ánh mắt, nam tử không đau không ngứa, quay đầu nên coi các vị bất mãn ánh mắt, không chút để ý mở miệng, các vị nhìn xem bổn tướng ánh mắt thật là đáng yêu, như là muốn không đến đường ăn hài tử tại cùng mẫu thân cáo kỉnh đồng dạng. Lời nói rơi xuống, cả điện tinh mịch. Không biết là ai nhịn không được phát ra phốc suy một tiếng cười. Cả triều văn võ sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, mỗi người nghiến răng nghiến lợi trừng nam tử, như là muốn đem nàng đại tháo tám khối dường như. Trẻ con không thể giáo cũng trong triều đình, kính xin nam tướng chú ý ngôn tử. Ỷ vào hoàng thượng sủng ái liền có thể nói hưu nói vượng, một chút quy củ đều không có, quả thực không ra thể thống gì không ra thể thống gì bản vương cảm thấy nam tướng nói được cũng không sai. Ly vương ung dung mở miệng, ánh mắt đảo qua cả điện đại thần. Tuy nói pháp có chút không quá lịch sự, được hoàng huynh nếu là thật sự muốn tuyển tú, kia ở đây các vị đại nhân dám vô ngực nói, liền một chút cũng không có ôm đưa nữ nhi tiến cung tư tầm nghĩ đưa nữ nhi tiến cung mà không được, cho nên tập thể oán giận nhất được hoàng thượng sủng ái kẻ cầm đầu. Cái này cùng nếu không đến đường ăn tiểu hài có cái gì khác nhau tuy rằng gian tướng là cái nam nhi không giả, nhưng nguyên nhân vì hắn là cái nam tử, không thể sinh hạ đế vương con nối dõi. Cho nên cả triều văn võ chỉ là căm hận bất mãn, nếu nam tướng là nữ nhi thân mà có thể độc chiếm hoàng thượng sủng ái, đám kia thần đại khái liền không phải như vậy oán giận chỉ trích, mà là nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng a nói xong câu đó. Ly vương lặng lẽ liếc gian tướng một chút, vừa chống lại nam tự như cười như không ánh mắt, sắc mặt lập tức nhất căng, khinh thường quay đầu. Hắn mới không phải giúp hắn nói chuyện đâu. Ly vương điện hạ nói gì vậy một vị lao thần đầy mặt chính nghĩa từ nghiêm. Lão thần chính là vì hoàng thượng con nối roi truyền thừa suy nghĩ, chưa từng có qua tư tâm. Ly vương liếc mắt nhìn hắn, ân, vị này đích xác không có tư tâm. Bởi vì hắn vương gia Dương Thịnh em suy, đã rất nhiều năm không có sinh ra qua nữ nhi, nam nhân tràn đầy, đi ra ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực loại kia. Hắn thuần túy chính là không quen nhìn nam tướng lấy sắc thị quân, cảm thấy có thương phong hóa, mất hết người đọc sách mặt. Những đại thần khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút không nhịn được. Đang muốn nói cái gì đó đến vãn hồi mặt mũi, lại nghe tuổi trẻ đế vương bệ hạ cuối cùng mở tôn khẩu, tuyển tú một chuyện dung chấm suy nghĩ hai ngày, tạm thời không nóng nảy.